Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3582, chương 3604, Cửu Âm Tu Luyện Đại Đạo. Ám Hắc Thiên Thánh Môn Tộc, Triều Trạch Tộc Địa, Trọng Lượng Lão Tổ, vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, Cửu Âm Thiên Tà Tộc hướng tộc ta chạy đến, thu được Cửu Âm Thiên Tà Tộc tin tức. Hắc Nhận vội vàng đến đây tìm Hắc Trọng Lượng, hướng hắn giảng thuật Cửu Âm Thiên Tà Tộc hành tung. Nghe được Hắc Nhận báo cáo, Hắc Trọng Lượng biểu lộ chấn động, vội nói, đem tình huống cụ thể, kỹ càng cùng ta nói một câu. Hắc Nhận gật đầu, liền đem Cửu Âm Thiên Tà Tộc một ít sự tích, một tia không lọt nói một lần. Nghe xong Hắc Nhận giảng thuật, Hắc Trọng Lượng mặt mo căng thẳng, trong mắt chất đầy vẻ lo lắng, nói, nghĩ không ra Quân Vô Tà cũng tới, xem ra bọn hắn thật đập nồi dìm thuyền, cùng tộc ta quyết nhất tử chiến. Nghe được Hắc Trọng Lượng lời như thế, Hắc Nhận biểu lộ nặng nề, vội vàng hướng lấy Hắc Trọng Lượng hỏi, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, khẳng định không cách nào cùng Quân Vô Tà hai người chống lại. Cần đem việc này cáo chi Thanh Vân sao? Hắc Nhận đề nghị này để Hắc Trọng Lượng trao mày, biểu hiện ra một chút do dự dáng vẻ. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân lần này bế quan, có thể ngay tại xung kích to lớn quan khẩu, dùng không được chút nào quấy dày. Giống như bởi vậy quấy dày hắn, dẫn đến hắn tu luyện chịu ảnh hưởng, vậy liền vô cùng không xong. Nhưng nếu như không thông chi Mạc Thanh Vân, đừng nói có Quân Vô Tà tại, chỉ là một cái Quân Vô Ưu tự đủ bọn hắn chịu được. Ai, chúng ta quá vô dụng, hết thảy đều muốn dựa vào Thanh Vân tương trợ. Một cỗ mãnh liệt bất lực cùng tự trách cảm giác sinh ra, Hắc Trọng Lượng liền không nhịn được thở dài một tiếng. Hắc Trọng Lượng tự trách một hồi, trong lòng của hắn là một cái quyết định, nói, chúng ta đi tìm Tương Lang Tà, để hắn cùng Thanh Vân liên lạc một chút, đem thế cục nói cho Thanh Vân. Hắc Nhận hai người thương nghị xong, bọn hắn đã tìm được Tương Lang Tà, để hắn đem tình huống nói cho Mạc Thanh Vân. Nghe được Hắc Trọng Lượng bàn giao, Tương Lang Tà không dám trì hoãn, lập tức cùng Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm. Chỉ là để Tương Lang Tà cảm thấy ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân đối với hắn linh hồn truyền âm, nhưng không có chút nào đáp lại. Phát hiện Mạc Thanh Vân không có trả lời chính mình, Tương Lang Tà lộ ra biểu tình thất vọng, hướng về phía Hắc Trọng Lượng hai người lắc đầu, nói, chủ nhân không có trả lời ta, có thể tu luyện đến thời khắc mấu chốt, ngăn cách đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Đạt được kết quả như vậy, Hắc Trọng Lượng hai người thần sắc phức tạp, biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi như vậy liền biểu thị, Mạc Thanh Vân tu luyện đến thời khắc mấu chốt, hắn không có trả lời Tương Lang Tà, biểu thị hắn tu vi không có bị quấy dày, chỉ là Mạc Thanh Vân không ra mặt, một khi Cửu Âm Thiên Tà tộc đột kích, mọi người có thể không cách nào tiến hành ngăn cản. Lão tổ, làm sao bây giờ, gặp liên lạc không được Mạc Thanh Vân? Hắc Nhận một mặt lo lắng hỏi. Nghe được Hắc Nhận tra hỏi, Hắc Trọng Lượng mặt mo nghiêm một chút, tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, nói, Ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc là mọi người chúng ta, không thể chuyện gì đều dựa vào Mạc Thanh Vân, chúng ta phải học lấy đối mặt mình hết thảy, trước không nên quấy rầy Thanh Vân tu luyện. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình huống, chúng ta lại để cho hắn xuất quan, mang theo hắn tộc nhân tạm lánh thoáng cái. Biết rõ Hắc Trọng Lượng ý tứ, Hắc Nhận liền không tiếp tục nói, trong lòng biết rõ nên làm gì bây giờ. Sau đó thời điểm, Hắc Trọng Lượng bọn người liền bắt đầu chuẩn bị đối mặt Cửu Âm Thiên Tà tộc đột kích. Mấy ngày thời gian đi qua rất nhanh, đi qua mấy ngày chờ đợi, Cửu Âm Thiên Tà tộc người rốt cuộc đã đến. vênh váo hung hăng lăng đứng ở triều trạch tộc địa trên không. Cảm thấy quân vô tà đám người đến, Hắc Trọng Lượng bọn người thở một hơi thật dài, nhao nhao theo triều trạch tộc địa bên trong ra ngoài nghênh địch. Bảy vị phổ thông thần chủ, tăng thêm quân vô ưu cùng quân vô tà, hết thảy 9 vị thần chủ, nhìn trước mắt quân vô tà mấy người, Hắc Trọng Lượng đám người biểu lộ ngưng trọng, trong mắt chất đầy vẻ kiêng dè. Phải biết, lần trước Cửu Âm Thiên Tà tộc tới tiếp viện thời điểm, có 3 vị thần chủ cảnh cường giả bị giết. Như thế tính toán, Cửu Âm Thiên Tà tộc tại đỉnh phong thời kỳ, thần chủ cảnh cường giả số lượng đạt đến 10 vị. Cũng may lần trước đánh chết các vị thần chủ. Hắc Trọng Lượng trong lòng tưởng tượng, hắn sinh ra một chút may mắn, giống như lần trước không có đánh giết kia 3 vị thần chủ. Bọn hắn tình cảnh liền càng thêm không ổn. 3 vị thần chủ cảnh cường giả gia nhập, đối với cục diện ảnh hưởng có thể nói là lớn vô cùng. A, 2 vị yêu tộc thần chủ không tại, bọn gia hỏa này ngược lại là ẩn giấu một tay. Quân vô ưu ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, phát hiện Sở Hải không 2 người không tại, nét mặt của hắn hơi kinh hãi. Tiếp theo, quân vô ưu biểu lộ tự lạnh lùng, trầm giọng nói, chúng ta lần này đến cũng không có ý tứ gì khác, chủ yếu là vì 2 vị yêu tộc thần chủ, giống như các ngươi giao ra 2 người bọn họ, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi, hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nghe quân vô ưu lời như thế, Hắc Trọng Lượng bọn người một trận giễu cợt, trong lòng đối với hắn cảm thấy vô cùng khinh thường. Có lần trước kinh lịch, bọn hắn nơi đó còn không rõ ràng lắm. Quân vô ưu muốn bắt 2 vị yêu tộc thần chủ, đang đánh lấy dạng gì suy nghĩ. Quân vô ưu vừa mới nói xong dưới, Hắc Trọng Lượng tự ngữ khí lạnh lùng nói, vô ưu thần chủ, 2 người bọn họ đã rời đi. Chúng ta không biết bọn hắn đi nơi nào, giống như các ngươi nếu không có chuyện gì khác, vẫn là mời về đi thôi. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng thái độ này, quân vô ưu sắc mặt trầm xuống, nói, Hắc Trọng Lượng, hy vọng các ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi nói bọn hắn rời đi, có dám để chúng ta lục soát một chút? Nhìn thấy quân vô ưu cái này tư thế, Hắc Trọng Lượng sắc mặt trầm xuống, quát, nếu như thế, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Muốn một trận chiến, tộc ta tiếp nhận. Không đợi quân vô ưu lại nói cái gì, quân vô tà liền là một bộ đế vương cường thế thái độ, nói, nhị đế, ngươi đi tìm kiếm 2 vị yêu tộc thần chủ, bọn gia hỏa này ta tới thu thập. Tốt, quân vô ưu lên tiếng, hắn tự hướng phía triều trạch tộc địa bên trong bay đi, tựa hồ muốn mạnh mẽ tìm kiếm một phen. Còn như quân vô tà thì là bộc phát ra khí thế kinh khủng, đối Hắc Trọng Lượng bọn người triển khai công kích, cho người ta một loại, một chút, hủy thiên diệt địa cảm giác sợ hãi. Giết, gặp quân vô tà 2 người xuất thủ, Hắc Trọng Lượng không có nửa điểm lùi bước, trực tiếp dẫn người giết tới. Hắc Trọng Lượng vừa ra tay, hắn liền bắt đầu liều mạng, trực tiếp mở ra trảm thi phong ấn, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt mấy phần. Tùy theo, Hắc Trọng Lượng bọn người tự cùng quân vô tà bọn người chém giết cùng một chỗ. Chiến đến kinh thiên động địa, sơn băng địa liệt, không gian phá toái, bởi vì ám hắc thiên thánh môn tộc một phương này, thần chủ cường giả số lượng chiếm ưu thế. Bởi vậy song phương đang chém giết lẫn nhau phía dưới, ngược lại là có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Chỉ là cục diện này lại là không cách nào kiên trì quá lâu. Không có cách, quân vô tà thực lực quá mạnh, Hắc Trọng Lượng 8 người liên thủ đang liều mạng phía dưới, nhưng như cũ bị hắn cường thế áp chế. Lão tổ, chúng ta cản không được hắn bao lâu. Muốn thì làm sao đây? Cần thông chi Thanh Vân sao? Cùng quân vô tà trong chém giết, Hắc Khiếu Dịch thần sắc căng cứng, một mặt lo lắng hỏi đến. Nghe được Hắc Khiếu Dịch đám người tra hỏi, Hắc Trọng Lượng trầm ngâm một lát, cắn răng nói, các ngươi kiên trì một lát, cho ta suy nghĩ một chút biện pháp. Hắc Trọng Lượng lời nói rơi xuống, hắn tự thoát ly vòng chiến, hướng phía cách đó không xa Hắc Nhận bọn người bay đi. Nói, Hắc Nhận, các ngươi 5 người lui ra phía sau, tiến đến hiệp trợ Trọng Xích bọn hắn, để ta chặn lại 5 người này một lát. Lão Tổ, ngươi, nghe được Hắc Trọng Lượng lời nói, Hắc Nhận mấy người biểu lộ kinh hãi, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Chỉ là, không đợi Hắc Nhận lời nói xong, Hắc Trọng Lượng tự đối bọn hắn thúc giục nói, nhanh đi. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng nói như vậy, Hắc Nhận mấy người cắn răng một cái, nhào nhào tiến đến hiệp trợ Hắc Trọng Xích bọn người, cùng Quân Vô Ưu chém giết cùng một chỗ. 13 vị thần chủ cường giả liên thủ, rốt cục miễn cưỡng cùng Quân Vô Tà xoáy, lại cũng chỉ là xoáy thôi. Một bầy kiến hôi, cũng nghĩ cùng bản tọa giao phong, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem trước người Hắc Trọng Xích bọn người, Quân Vô Tà khóe miệng cong lên, tỏ vẻ ra là mãnh liệt khinh thường cùng xem thường. Tùy theo, Quân Vô Tà trên thân tán phát khí tức, ngay tại một nháy mắt tăng vọt mấy lần, bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Tại cái kia hư ảnh nội bộ, lưu chuyển lên 9 loại màu sắc khác nhau huyết dịch, cùng một âm một dương 2 loại khí tức, duy nhất thiếu hụt liền là thân thể không đủ hoàn thiện. Chỉ là dù vậy, cỗ này hư ảnh ngưng tụ hoàn thành, phát ra khí tức khủng bố, tự gắt gao áp chế Hắc Trọng Xích bọn người. Phanh phanh phanh, tại loại khí thế này áp chế xuống, Hắc Trọng Xích bọn người đều bị đánh bay, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ. Bọn hắn thực sự không thể tin được, Quân Vô Tà thực lực trình độ kinh khủng, lại đã đạt tới tình trạng như vậy. Cái này sao có thể? Đây là thần chủ tầng thứ thực lực sao? Nguyên lai, hắn luyện hóa các tộc huyết mạch lực lượng, chính là vì tạo nên dạng này một thân thể. Luyện thể, thái cổ thời kỳ chí tôn đại đạo, hắn đi cũng là chí tôn luyện thể đại đạo. Khó trách Thanh Vân cầm đi Xích Minh thần chủ, Quân Vô Ưu hội sẽ mất lý trí. Nguyên lai thiếu khuyết nhục thể huyết mạch, thiếu khuyết nhục thân đều đáng sợ như thế. Nếu để cho hắn đạt được Xích Minh thần chủ huyết mạch, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy Quân Vô Tà biểu hiện, Hắc Trọng Xích bọn người trong lòng thanh minh, rất nhanh phát hiện mấu chốt trong đó. Cùng này đồng thời, Hắc Trọng Xích cũng không do dự nữa, trong lòng lập tức có quyết định, nói, Tương Lang Tà, lập tức cùng Thanh Vân liên hệ, đem Quân Vô Tà tình huống nói cho hắn biết. Hắc Trọng Xích trong lòng rất rõ ràng, bằng bọn hắn cản không được Quân Vô Tà, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có Mạc Thanh Vân hiện ra kỳ tích. Tại Hắc Trọng Xích bàn giao dưới, Tương Lang Tà không có nửa điểm chần chờ, lập tức cùng Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, để Tương Lang Tà cảm thấy vui mừng. Lần này cùng Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, rất nhanh đến mức đến Mạc Thanh Vân đáp lại. Tạo hóa đại lục bên trong, Cửu Âm Thiên Tà tộc đột kích, thu được Tương Lang Tà linh hồn truyền âm. Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, tiếp theo lông mày trở nên căng thẳng. Theo cùng Tương Lang Tà giao lưu, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng phát ra căng thẳng, kinh ngạc nói, nghĩ không ra, Cửu Âm Thiên Tà tộc luyện hóa các tộc huyết mạch, thế mà cũng là vì ngưng tụ cường đại thân thể, cũng là đi thái cổ thời kỳ chí tôn luyện thể đại đạo. Nguyên lai Xích Minh thần chủ huyết mạch có tác dụng như vậy, may mắn ngày đó ta cầm đi Xích Minh thần chủ, không phải cục diện coi như không ổn. Cùng Tương Lang Tà giao lưu một lát, Mạc Thanh Vân không nghĩ nhiều nữa, lập tức theo tạo hóa đại lục đi ra. Lần này đột phá biến hóa, hắn không có thời gian xem kỹ, chỉ có thể chờ đợi đánh lui Cửu Âm Thiên Tà tộc sau này hãy nói.